Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 339, 339, chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca quay đầu lại nầm từ trắng trẻo sạch sẽ kia giống như không ăn pháo hoa nhân gian, chậm rãi đi tới, vạt áo màu xanh theo gió hơi dương lên. Giữa hai hàng lông mày kia, hiển nhiên không phải là vẻ mặt ngày đầu tiên nhìn thấy cây cổ thụ kia, một loại trấn định thản nhiên tự nhiên, từ trong phát ra. Hắn nói hắn cũng là cách đây không lâu mới biết được, không lâu sau, là bao lâu? Hay là nói, nàng vừa xuất hiện, đã bị tính toán ở bên trong? Mạch Thanh U ở trước mặt Phượng Cửu Ca ngừng lại, hơi áy náy nói. Tiểu Cửu, ta không phải là cố ý muốn đem ngươi kéo vào trong nước đục lần này, chỉ là ngày đó đánh bậy đánh bạ đem mộc chi hồn cho ngươi, mới xảy ra một ít chuyện không nên phát sinh. Ý ngươi là sao? Ý tứ chính là... Thanh Lam vì không muốn cho hắn biết hết thảy sự thật, vẫn dùng mộc chi hồn áp chế hồn phách của hắn, cho nên ngay cả chính hắn cũng cho rằng mình sẽ bị Bích Ngân cướp đi hấp thu tinh phách. Cây đại thụ phía sau thẳng thắn nói rõ nguyên nhân, điều này ngược lại có chút ngoài dự liệu của Phượng Cửu Ca. Nàng cho rằng, hai tỷ đệ này vẫn là thông đồng tốt, chỉ chờ một con dê con thế tội nào đó xuất hiện, bọn họ thật thành công thoát thân. Kỳ thật ngày đó động phòng hoa trúc. Nàng mặc dù không nhìn thấy bộ dáng Bích Ngân, nhưng cảm giác trong lòng đã cảm giác được 7-8 phần, Mạch Thanh Lam có vấn đề, nàng đã sớm biết. Chỉ là không nghĩ tới chính là, Mạch Thanh U sẽ đem nàng làm quân cờ. Nghĩ đến cũng đúng, nếu như dựa theo tính tình lúc trước của Mạch Thanh U nhất định sẽ không làm như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lấy đi mộc chi hồn, ký ức yên lặng cùng nhân cách của hắn, toàn bộ hồi phục. Nguyên lai là đối với Mạch Thanh Lam. Lấy tình cảm ban đầu của hắn đối với Mạch Thanh Lam, tuyệt đối không có khả năng đem nàng bán đứng. Tất cả điều này, chu kỳ nhân quả, đã lâu không gặp, Thanh U, đã lâu không gặp, Mạc Tâm. Hai đồng bọn 3.000 năm trước, cũng là tình địch, hiện giờ dùng một phương thức như vậy gặp mặt, không thể không nói cũng là một loại duyên phận. Vào giờ khắc này, lại chọc cho hai người đều cười ha ha. Lam Nhi, có khỏe không? 100.000 năm qua... Cái gì cũng nhìn thấu xem nhẹ, duy nhất không buông xuống được, chỉ có nàng. Cẩn thận thăm dò mở miệng như vậy, Mạc Tâm luôn cảm thấy mình giống như không có mặt mũi hỏi một chút tin tức về nàng. Mạch Thanh U nhếch khóe môi, nhất thời nở nụ cười. Nàng rất tốt, hơn nữa, sẽ vẫn tốt hơn nữa. Người muốn quyết đoán, Mạc Tâm nghe âm thanh ngoài dây trong lời nói của hắn, chỉ cảm thấy có cái gì tệ. Trước kia thần trí hỗn độn, hết thảy còn dễ nói. Hiện tại cái gì cũng rõ ràng, tự nhiên không thể tiếp tục như vậy. Ta không muốn làm hại nàng không bao giờ nhìn thấy mặt trời. Nếu là như vậy, cũng tốt. Lời nói của hai người kia, giống như là một cái tối nghĩa khó đoán, làm cho Phượng Cửu Ca bên cạnh nghe hồ đồ. Bất quá vừa nghĩ đến lúc ấy Mạch Thanh U để cho nàng thay Mạch Thanh Lam nhận tội, lại liên hệ đến những lời vừa rồi hắn nói, nhất thời cũng ngộ vài phần. Xem ra Mạch Thanh U chuẩn bị dùng nàng để chấm dứt hết thảy lão yêu bà Bích Ngân, sau đó dùng bí pháp nào đó để khiến Mạch Thanh Lam khôi phục trước kia, trộm lương đổi cột xóa sạch một đoạn lịch sử này. Chỉ là kết thúc nàng rất dễ dàng, trộm dầm đổi trụ phương pháp này tuyệt đối hoàn mỹ. Nhưng mà Mạch Thanh Lam khôi phục như trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần nghe giọng điệu trầm thấp của hai người, liền biết cái giá phải trả rất nặng. Huống chi hiện giờ sinh mệnh chi thụ không còn nguồn gốc, không quá 5.000 năm, toàn bộ tinh linh nhất tộc đều sẽ đi về phía suy bại. Phượng Cửu Ca đem mộc chi hồn gỡ xuống, đưa cho Mạch Thanh U. Có cái này, hẳn là có thể giải quyết vấn đề chứ. Người nhận lấy đi, hắn sẽ không đem mộc chi hồn trở về. Lúc Mạc Tầm nói lời này thanh âm rất nhẹ, giống như mang theo một loại áy náy. Đây là ta nợ ngươi, cũng là tinh linh nhất tộc nợ ngươi. Những lời này không đầu không đuôi cao thâm khó lường, làm cho Phượng Cửu Ca rất buồn bực. Tuy rằng nàng rất muốn mộc chi hồn, nhưng người ta dùng để cứu mạng cả tộc, nàng chiếm đoạt rồi chuyện gì xảy ra. Đang nghĩ làm thế nào để Mạch Thanh U cầm về, lại chợt cảm giác toàn bộ thân thể của mình bị định trụ. Ngẩng đầu nhìn về phía Mạch Thanh U, Phượng Cửu Ca lúc này mới xác định lúc trước thân thể của mình không khống chế được, tất cả đều là tiểu tử này làm quỷ. Tiểu U, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải muốn ta lấy lại mộc chi hồn sao? Ta lấy lại là được. Ngươi muốn ta đưa ngươi, ngươi định ta làm gì? Phượng Cửu Ca có chút tức giận, đã thấy Mạch Thanh U lấy Mộc Chi Hồn, ngược lại ngẩng đầu nhìn nàng, lục quang chung quanh thịnh lên, đem hai người bọn nàng toàn bộ bao phủ. Tiểu U, ngươi, xuyệt, đừng nói nữa, ngươi không phải muốn đi Cửu Trọng U Minh sao, ta đưa ngươi đi là được, vậy ngươi, không cần lo lắng, ta đã nghĩ ra hoàn toàn sách lược. Ngươi chỉ cần nhắm mắt lại mọi thứ sẽ ổn thôi, giống như là khúc thôi miên vậy, thanh âm dịu dàng ôn nhuận như vậy, làm cho người ta nghe cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Trong lúc mơ hồ, Phượng Cửu Ca lẩm bẩm nói, để Mạc Tầm tiền bối chiếu cố tốt Tiểu Hoa. Mạch Thanh U nghe vậy cười cười, toàn bộ đáp ứng. Được, nhìn nàng hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê, nụ cười trên mặt Mạch Thanh U nhất thời thu lại, động tác trên tay nhanh chóng vẽ một đồ án, nhanh chóng thi triển ma pháp. Trong nháy mắt, ánh sáng màu xanh lá cây đại thịnh. Tất cả lực lượng của Mộc Chi Hồn, toàn bộ hóa thành từng sợi tơ, từng chút chạy vào trong thân thể nhỏ nhắn lơ lửng kia. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời mưa gió to gió lớn, lại mơ hồ mang theo lôi điện mà đến. Đem Mộc Chi Hồn cho nàng, coi như là bù đắp cho nàng, A Trương nhanh nhất tại, Tia, Mta, N, Mạc Tầm nhìn vòng xoáy theo lôi điện càng ngày càng gần, trong lòng tồn tại nhiều năm như vậy, nhất thời cởi bỏ. Nàng cũng nên đi gặp phu quân nàng, nếu mà không phải là trước đây hắn lỗ em mở áng, cũng sẽ không để cho nàng bỏ nhầm địa phương, 3000 năm cũng không thể trở về nguyên vị. Trong 3000 năm này, nàng sẽ không trải qua luân hồi, chỉ có thể nhảy từ đời này sang kiếp khác, trải qua những cuộc sống khác nhau. Cái gì cũng có nguyên nhân gì mới có kết quả gì. Giữa không trung một tiếng nổ lớn, thân thể nhỏ nhắn kia lập tức bị vòng xoáy kia hút vào. Lôi điện kia trong nháy mắt toàn bộ biến mất, chỉ đầm đìa dưới đất nổi mưa. Mạc Tầm nhìn về phía Mạch Thanh U vẫn nhìn chằm chằm Phượng Cửu Ca biến mất, nhẹ nhàng nói. Người xác định có thể được không? Ta đeo Mộc Chi Hồn nhiều năm như vậy, máu thịt trên người, toàn bộ ẩn chứa lực lượng của nó. Ta nghĩ lấy ta thay thế Mộc Chi Hồn cung cấp năng lượng cho sinh mệnh chi thụ là giải pháp tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mưa không ngừng rơi. Áo choàng màu xanh của Mạch Thanh U lại không ướt một phần. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Mạc Tầm vẫn là hình thái đại thụ. Ngươi còn chuẩn bị ở chỗ này sao? Tinh linh nhất tộc sau này cần ngươi, ngươi biết đấy. Thực xin lỗi, một tiếng xin lỗi đến muộn, cha tân hắn 3000 năm, hiện giờ rốt cục nói ra. Nếu mà không phải là hắn, sẽ không có nguồn gốc, sẽ không có Mạch Thanh U vì cứu hắn mà hy sinh. Sẽ không có hắn cùng Mạch Thanh Lam trộm Mộc Chi Hồn vì hắn tụ hồn, cũng sẽ không có bọn họ đọa lạc thành ám dạ tinh linh, sinh mệnh chi thụ sinh trường cũng sẽ không đình chỉ. Giống như quả cầu tuyết lăn, không ai biết tình hình sẽ phát triển theo hướng không thể tưởng tượng nổi như vậy. Mạch Thanh U nhàn nhạt nở nụ cười, Mạc Tầm, ngươi không nợ ta cái gì, căn bản không cần nói xin lỗi. Ta đã cứu mạng ngươi, ngươi đã cứu ta, đã sớm trả rồi. Mà tất cả những gì ta phải làm bây giờ, là bởi vì ta là tộc trưởng, ta phải bảo vệ tộc nhân của ta, chuyện này lại liên quan gì đến ngươi? Nếu ngươi thật sự cảm thấy có lỗi với ta, hãy đối xử tốt với muội muội ta. Thanh U, mùng 7 tế đàn thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể đến. Thân ảnh biến mất trong mưa, màu xanh cùng chung quanh hết thảy, giống như dung hợp cùng một chỗ. Cách chương.